Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2022, chương 2018 luận chơi trốn tìm chính xác phương thức. Nhị, luận chơi trốn tìm chính xác phương thức. Nhị, hai người chi gian liền cách xa nhau một cái đồ vật thời điểm. Bỗng nhiên Nhan Bạch động tác tạm dừng xuống dưới. Phảng phất là nhớ tới cái gì. Xoay người đang chuẩn bị rời đi, thấy Nhan Bạch cái này động tác. Số 9 không hề nhìn về phía Nhan Bạch, ngược lại là nỗ lực che lại chính mình tay, làm nó không cần run rẩy, nhưng là cũng chính là ở ngay lúc này. Bỗng nhiên, số 9 cảm giác chính mình phía trên có tầm mắt, không phải hắn đồng bạn tầm mắt, mà tưởng tượng là một cái cực kỳ xa lạ tầm mắt. Hơi mang hài hước nhìn hắn. Nhìn làm người lạnh cả người, số 9 sắc mặt xoát một chút tái nhợt. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mặt trên. Chỉ có thể nỗ lực làm chính mình hạ thấp tồn tại cảm. Lừa chính mình không có khả năng. Sao có thể sẽ thấy hắn đâu, hải. Tìm được ngươi tương đương, Nhan Bạch thanh âm. Gần trong gang tấc không? Phải nói liền vang ở cái này số 9 chán thượng, số 9 thân mình run lên. Nhìn về phía chính mình đỉnh đầu, lần này liền trực tiếp thấy một đôi con ngươi, trong bóng đêm đen nhánh vô cùng, như là nhũ tạp này đó bóng đêm con ngươi, hiện giờ chính mang theo vui vẻ, hưng phấn, cùng vài phần sung sướng, cười ngâm ngâm nhìn hắn, là Nhan Bạch, lại còn có không biết Nhan Bạch đến tột cùng như vậy nhìn hắn. Bao lâu, là vừa rồi thấy hắn, vẫn là nói đã nhìn vài giây, sự thật chứng minh. Trời xanh không có nghe số 9 cầu nguyện, ngươi đang làm gì nha? Vì cái gì không để ý tới ta? Nhan Bạch trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, nhìn chính mình trước mặt người mở miệng, nghe thấy Nhan Bạch nói. Cái này số 9 nam tử sắc mặt càng khó. Trò chơi này quy tắc phía trước hắn toàn bộ đều nhớ kỹ. Mỗi người tương đương có hai cái mạng, bị Nhan Bạch bắt lấy hai lần liền đã chết, ngươi. Ngươi như thế nào tìm được ta? Số 9 mở miệng, trong mắt có chút thấp thỏm lo âu. Hắn tự nhận là chính mình che giấu thực hảo. Không có khả năng bị Nhan Bạch phát hiện. Còn nữa nói hiện tại là một mảnh đen nhánh thời điểm. Căn bản không có khả năng có thể thấy ăn mặc màu đen quần áo hắn. Nhan Bạch nghe thấy cái này số 9. Nói, chớp một chút đôi mắt. Tươi cười càng thêm điềm mỹ. Giống như là chờ đợi cái này số 9 hỏi ra những lời này. Hừ, ta đây nhìn một cái nói cho ngươi đi. Nhan Bạch đối với cái này số 9 mở miệng. Nhìn cái này số 9 trên mặt không thể tin tưởng. Phảng phất không thể tin được chính mình sẽ bại lộ hành tung. Này đó đều phải cảm tạ ngươi đồng đội. A, bằng không ta như thế nào sẽ bắt lấy ngươi đâu. Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm. Xách theo cái này số 9 ra tới, nàng đã bắt được chính mình cái thứ nhất chiến lợi phẩm, cũng đúng là. Ở ngay lúc này, nguyên bản ở trên không không có phát ra âm thanh hệ thống. Lại một lần phát ra thông chi. Đinh, 5 phút bắt giữ thời gian kết thúc. Bắt lấy người chơi một người. 15 phút chuẩn bị sách lược thời gian. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy trên không thanh âm. Dư lại giấu kín người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất có thở dốc thời gian. Nếu dựa theo quy tắc tới, bọn họ đạt được thắng lợi. Là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cũng có thể đủ giết chết Nhan Bạch. Làm trò chơi này hệ thống mặt sát Nhan Bạch. Bị Nhan Bạch bắt lấy số 9 còn lại là mặt như thái sắc. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một lần cơ hội. Đợi lát nữa lại bị Nhan Bạch bắt lấy. Đó chính là chết, người thật xui xẻo. Nhan Bạch nhìn chính mình trước mặt số 9. Nhìn đang chuẩn bị rời đi đi trốn tránh số 9. Trong mắt tràn ngập chân thành đồng tình cùng với thương hại. Đại khái là Nhan Bạch thật sự thoạt nhìn thực có lửa gạt tính. Nghe Nhan Bạch nói, số 9 cũng thật sự cảm thấy đối phương giống như ở vì hắn minh bất bình. Hết chương.